Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 358, ai? Ta đầy bạo tính khí, mọi người đều là đắm chìm trong vui sướng. Diệp Lăng bắt đầu mỗi ngày đều đợi ở nhà một bên. Thỉnh thoảng đủ loại đồ ăn, dưỡng hoa, thích ý không gì sánh được. Bây giờ Diệp Lăng mỗi ngày đều hội sách lấy cái rổ đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Càng là hội trốn trong công viên cùng một đám lão đại gia hạ cờ tướng. Luyện thái cực, đối với hắn mà nói, cuộc sống như thế là nhất tự tại, nhất lịch lãm bản tâm. Bởi vì người mà, chính là muốn sinh hoạt. Có những thứ kia thế ngoại cao nhân quanh năm ẩn cư ở phố xá sầm uất bên trong. Không phải là có đôi lời mà, gọi đại ẩn ẩn hậu thế. Người chỉ có đã trải qua sinh hoạt bách thái, tim của hắn mới có thể trải qua rèn luyện, càng thêm ổn định. Cái này thời gian một tháng, là Diệp Lăng cho tới nay thoải mái nhất thời gian. Không có ràng buộc, không có bất kỳ, rất là tự tại. Trong lúc này, Hàn Thanh Tâm cùng Ninh Ngọc San đều mang thai. Mà lúc này đây hai cái tu luyện giới minh chủ cũng đã bang Diệp Lăng đem những nữ nhân này người nhà đều giải quyết, còn như dùng cái gì thủ đoạn Diệp Lăng không biết. Chỉ bất quá hắn chuẩn cha vợ Ninh Quốc Cường 3 ngày trước nổi giận đùng đùng tìm được rồi chăng? Viên, nói là muốn thay mình nữ nhân tát nhất khẩu ác khí. Kết quả uống miệng không nói. Còn thuận đi Hùng Tam cho Diệp Lăng đưa tới 2 cái bình một khẩu ưu sầu. Cái này một hồi là trong nhà đã là 3 cái mang thai phụ nữ có thai. Những nữ nhân khác từng cái đều là đỏ mắt tai đỏ. Kém chút đem Diệp Lăng bạc nhược thân hình cho ép khô. Bất quá đối với Vương Thục Phân mà nói, cũng là một chuyện đại hỷ sự. Cái này đại biểu Diệp gia rốt cục có thể khai chi tán Diệp. Diệp Lăng a, tìm một thời gian đem hôn lễ tổ chức một hồi, cho mấy người các nàng một cái danh phận. Vương Thục Phân ở ghế sofa trên đối với Diệp Lăng nhẹ giọng nói, Diệp Lăng lắc đầu, mẹ, ta không cho được các nàng long trọng hôn lễ. Ngươi cũng biết, chúng ta tình huống không giống với chứ sao? Ta biết a, thế nhưng ngươi dù sao cũng phải cho người ta một cái hôn lễ đi. Mặc kệ thế nào, người ta người nhà đều nguyện ý, lại nói thế nào cũng là ngươi lão bà. Vương Thục Phân gật đầu, tử tình huống cùng người khác không giống với, ai có thể có nhiều như vậy nữ nhân hơn nữa còn là hợp pháp. Còn làm cho hết thảy nữ nhân người nhà đều gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi mụ, vậy dạng này đi, chúng ta cũng liền đem người nhà của các nàng cùng chúng ta chí thân gọi qua. Làm một cái nhỏ hôn lễ được rồi. Diệp Lăng hạ quyết tâm. Chẳng qua hôn lễ nhất định là không thể quá lớn. Dù sao loại này sự tình truyền đi cũng là không sao vậy êm tai. Vương Thục Phân gật đầu. Vậy được, cái kia yến hội sự tình ngươi tới an bài. Ta gọi điện thoại thông báo trong nhà bên thân nhân. Bất quá ta nghĩ coi như là chỉ là chí thân, bàn rượu cũng không có thể thiếu. Dù sao nhiều như vậy nhà gái đây. Diệp Lăng gật đầu. Vương Thục Phân đứng lên sau hắn đưa tay ra mời vươn người. Tại gia như thế lâu đều biệt phôi. Hôm nay buổi tối phải đi ra ngoài cùng Mạc Tinh lêu lổng lêu lổng. Lúc này Lưu Sảo đánh tới điện thoại. Nói là công ty có sự tình phải xử lý. Thế nhưng nàng một cái biểu tỷ tới Đông Hải bàn bạc sự tình. Cho nên làm cho Diệp Lăng đi đón xuống. Diệp Lăng nhớ địa chỉ. Sau đó lái xe liền đi ra. 1 giờ sau, Kim Hoa bên trong tửu điếm. Diệp Lăng nhìn một chút Lưu Sảo cho mình gửi tới biểu tỷ dáng dấp. Sau đó đang nghỉ ngơi khu tìm được rồi nàng. Lưu Sảo biểu tỷ tên gọi là Lý Lâm. Là một cái biên tập xã biên tập. Lần này là biên tập club làm cho nàng qua đây cùng một vị hoạt động bóng đá viên hiệp đàm xuất từ. Truyền sự tình, Lý Lâm biểu tỷ thật sao? Ta là đúng dịp lão công Diệp Lăng. Chào ngươi, Diệp Lăng ở trong một cái góc tìm được Lý Lâm. Lý Lâm tướng mạo một dạng, hơn nữa vóc người rất nhỏ gầy, mang theo một cái thật dày thấu kính, chẳng qua nhìn qua rất nhã nhặn. Nhìn thấy Diệp Lăng cũng là vội vàng đứng lên. Xin chào, thực sự là làm phiền ngươi. Kỳ thực không muốn làm phiền ngươi nhóm, là Sảo Nhi không phải để cho ta đi xem nàng. Lý Lâm đẩy một cái trên sống mũi gọng kính cười nói. Diệp Lăng vội vàng xua tay, biểu tỷ lời nói này quá khách khí. Tới Đông Hải thành phố, sao vậy, có thể không trở về chuyến ra đây? Được rồi, cái kia cầu thủ còn không có qua đây sao? Diệp Lăng hỏi. Lý Lâm lắc đầu, còn không có đây, hẹn xong 10 giờ, hiện tại đều đã gần 11 giờ, cũng không biết lúc nào có thể tới. Tấm tắc, thật là tự đại a. Cái này không phải là không chữ tín chứ sao? Diệp Lăng thì thào. Lý Lâm vội vàng xông lấy Diệp Lăng lắc đầu. Cũng nói như vậy, làm cho nhân gia đã biết là cùng chúng ta là công tác, tần tần khổ khổ kiếm điểm nuôi gia đình sống qua ngày tiền. Nhân gia lại bất đồng, một năm đá cầu chính là mấy triệu, chúng ta không chọc nổi. Lý Lâm lắc đầu cười khổ. Nàng còn không biết Diệp Lăng bối cảnh, Lưu Sảo cũng không có nói cho nàng, chỉ nói là chính mình tại một nhà tốt công ty công tác. Huống chi loại này sự tình Lý Lâm thấy nhiều rồi, nhân gia đều là phi phú tức quý người, chính mình sao vậy dám đắc tội bọn họ, nếu không công tác khó giữ được. Diệp Lăng gật đầu, nếu Lý Lâm còn không nói chút cái gì, vậy mình sẽ thấy bồi bọn nàng. Nàng chờ hội chứ sao? 3 phút sau, một cái mang theo kính mắt thanh niên hướng về nơi đây đi tới. Gương mặt ngạo khí, một thân hàng hiệu. Xin chào, ta là Phạm Chí. Thanh niên ngồi xuống, nhìn một chút đối diện Lý Lâm cùng bên cạnh Diệp Lăng. Lý Lâm vội vàng đứng dậy cười nói. Phạm tiên sinh ngươi khỏe. Ta là nào đó một cái biên tập xã, là tới cùng ngài thương thảo lúc này đây liên quan tới ngài tự chuyện vấn đề. Tấm tắc, các ngươi biên tập club sao vậy, như thế không có quy củ. Ta không phải nói, ta thích an tĩnh, sao vậy sẽ có những người khác ở chỗ này. Phạm Chí nhìn Diệp Lăng chẳng đáng nói. Lý Lâm liền vội vàng giải thích nói Diệp Lăng là đệ đệ hắn, làm cho Phạm Chí không nên hiểu lầm. Được rồi được rồi, ta nói với ngươi, yêu cầu của ta liền mấy giờ. Đầu tiên là đem ta khi còn bé từng trải viết thảm một ít, như vậy mới có thể giành được đồng tình tâm chứ sao. Hơn nữa thiếu niên nỗ lực nhất định phải viết có chứa dày đặc màu sắc. Ở đội bóng ra sức mấy năm này, ngươi cũng nhất định phải lấy nặng viết lên vài nét bút, còn như tiền nhuận bút mà. Ngoại trừ cùng các ngươi biên tập club lãnh đạo nói, ngoài ra ta hội sẽ cho ngươi 50.000 khối tiền lì xì. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chất lượng tốt. Phạm Chí đẩy một cái kính dâm lạnh nhạt nói. Một bên Diệp Lăng cũng là nhìn không được. Thảo, liền như thế túm. Được, Phạm tiên sinh yêu cầu ta nhất định sẽ nhớ. Không biết còn có không có còn lại yêu cầu. Lý Lâm cầm lấy cuốn vở đem Phạm Chí yêu cầu mấy giờ ký thượng đi sau hỏi. Phạm Chí suy nghĩ một chút lắc đầu. Tạm thời đã không có. Chẳng qua không có nghĩa là sau này không có. Sau này có lời ta sẽ tùy thời gọi điện thoại cho ngươi. Được rồi, đem điện thoại của ngươi 24 tiếng đồng hồ khởi động máy. Ta nếu như tìm không được lời của ngươi, ta sẽ trực tiếp hướng lãnh đạo của ngươi lên án. Còn có a, mỗi viết xong bản thảo sẽ phát cho ta. Ta muốn nhìn, không được thì muốn đổi. Nghe chưa? Phạm Chí rất là không nhịn được nói. Rồi sau đó khoát tay áo. Ai nha, nhiều lắm ngươi cũng nghe không hiểu. Dù sao thì là muốn tất cả nghe sự chỉ huy của ta. Biết không? Lý Lâm sắc mặt nhất thời khó coi vài phần. Cái này Phạm Chí cũng quá không tôn trọng mình. Mình là cái gì? Là Hồ Chi, mặc dù tới Hồ Chi liền đi cầu. Diệp Lăng cũng là nóng nảy. Ai, ta đây tiểu bạo tính khí. Một tháng không nổ phát. ta sao vậy, liền như thế không quen nhìn. Tấm tắc, khuôn mặt không đại, tính khí ngược lại vẫn không nhỏ. Ngươi cho nàng phát bao nhiêu tiền lương? Nàng phải toàn bộ nghe lời ngươi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Phạm Chí mặt nhất thời âm trầm xuống. Mà bên người Lý Lâm nhất thời hô to không được. Muốn chuyện xấu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.